Lược Thiên Ký, chương 8, bộc phát tính tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem mộc bài của ngươi lấy ra cho ta xem. Một thanh âm lạnh lùng như băng vang lên, lại là sư huynh mặt như người chết kia, lại vẫn một mực chờ ngoài lầu các. Phương Hành muốn đem mộc bài đưa tới, nhưng hắn khẽ vẫy tay, một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt, mộc bài trên tay Phương Hành đã rời khỏi tay, hướng hắn bay đi. Sư huynh mặt như người chết này nhận lấy mộc bài đánh giá một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khinh miệt. Đinh đẳng tư chất, hừ, lại là một cái phế vật nữa tới. Đem mộc bài ném còn Phương Hành, không kiên nhẫn nói. Tự ngươi đi thanh mộc các đi, ta còn có việc, không đi cùng ngươi nữa. Vừa nói đã từ xa chỉ cho Phương Hành thanh mộc các phương hướng, sau đó xoay người rời đi. Phương Hành trong bụng căm tức, chửi ầm lên, nghĩ thầm người tu hành đều là tính tình đáng ghét vậy sao? Rất rõ ràng, tên mặt người chết này thật ra còn có chức trách mang theo đệ tử tân tấn đi thanh mộc các để nhận lấy vật phẩm, bất quá hắn vừa nhìn Phương Hành tu hành tư chất cấp bậc quá kém, cũng lười không thèm để ý tới hắn, ngay cả bộ dáng cũng không thèm giả bộ nữa. Nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn gì cũng để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Phương Hành tức giận bất bình xuống núi, nghĩ chính mình đi thanh mộc các lại không biết đường, đạo môn này toàn là kỳ phong quái cốc, đạo quan san sát, có chút ít choáng váng đầu, tên mặt người chết kia chẳng qua là dùng ngón tay chỉ phương hướng, chính mình nào biết thanh mộc các ở đâu. A, Phương sư đệ. Phía trước trên đường nhỏ, bỗng nhiên có một cái đầu heo lớn chạy tới, từ xa trông thấy Phương Hành, đã hô vang. Đầu heo này chính là đạo nhân mập kia, thì ra hôm qua hắn vốn đáp ứng muốn đi bên cạnh thanh tâm chuông chờ Phương Hành, làm người dẫn đường cho hắn, nhưng làm sao ngờ đến, đêm qua uống quá nhiều, đã trực tiếp quên chuyện này, cho đến khi thanh tâm chuông vang lên, hắn mới thức tỉnh, lúc này mới vội vàng rời giường tới đây, chuẩn bị tới thanh mộc các chờ hắn, mới vừa đi được nửa đường, vừa vặn gặp Phương Hành vừa đi vừa mắng. Hai người mặt đối mặt, đạo nhân mập cảm thấy có chút lúng túng, mặc dù hôm qua hai người đã xưng huynh gọi đệ nâng cốc ngôn hoan rồi, nhưng lúc đó do uống rượu quá nhiều, hôm nay hắn mặc dù cũng muốn giao hảo cùng Phương Hành, bất quá trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng làm thế. Ai nha, chư sư huynh của ta a, chờ ngươi đã lâu, làm sao giờ mới đến? Phương Hành vừa liếc mắt, đã hiểu tâm tư của đạo nhân mập, khuôn mặt tươi cười đón tới. Ai, khụ khụ, ta họ Dư, không phải họ chứ? Thật sự ngại quá, để cho sư đệ chờ lâu. Đạo nhân mập thấy Phương Hành nhiệt tình như vậy, ngăn cách trong lòng cũng nhất thời tiêu trừ, vẻ mặt tươi cười đi lên. Phương sư đệ vì sao lại chỉ có một mình một người, không có một sư huynh nào dẫn đường hay sao? Có một sư huynh mặt như người chết dẫn đường, bất quá hắn bị tiêu chảy, chạy vào nhà xí rồi, ta không kịp đợi, chuẩn bị tự mình đi tới. Ế, người tu hành làm sao còn có thể tiêu chảy chứ? Ai biết, có thể ruột bị nát rồi. Phương Hành thuận miệng nói bừa, nguyền rủa tên mặt người chết kia, tới đây ôm cổ đạo nhân mập. Hắn vóc dáng thấp bé, chỉ có thể miễn cưỡng khoác lên bả vai đạo nhân mập, đây là dưới tình huống đạo nhân mập đã nghiêng thân thể nữa rồi. Phương sư đệ tư chất được bình luận cấp bậc thế nào? Ha ha, ngươi thì sao? Sư huynh xấu hổ, chính là tư chất đinh cấp. Ha ha, vậy hai ta không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người một cao một thấp, một mập một gầy, vừa hì hì nói chuyện vừa đi tới thanh mộc các. Đạo nhân mập không vì Phương Hành là tư chất đinh cấp mà thay đổi thái độ, một là bởi vì hắn cũng là tư chất đinh cấp, đại ca cũng không cần nói nhị ca rồi, còn nữa, cũng từ trong miệng hắn Phương Hành mới biết được, Thanh Vân Tông môn hạ hơn ngàn ngoại môn đệ tử, cũng có hơn phân nửa là tư chất đinh cấp, những người còn lại có hơn phân nửa là tư chất bính cấp, những người còn lại hơn phân nửa là tư chất ất cấp. Còn chân chính tư chất giáp cấp, cả đạo môn cũng chỉ có thưa thớt mấy người, được coi trọng tựa như bảo bối. Nghĩ đến điểm này, Phương Hành trong lòng đã thăng bằng chút ít, chính mình nhất định cũng không phải là kẻ kém nhất. Không lâu sau đã đi tới thanh mộc các, lại là một tòa lầu các cao 3 tầng, toàn thân lấy một loại thanh mộc tản ra nhàn nhạt mùi thơm tạo thành, chợt nhìn chất phác tự nhiên, nhìn kỹ lại tinh mịn vô cùng, chất phác đại khí, mặt ngoài kiến trúc không có một dấu vết mối mọt nào, thậm chí ngay cả cho bụi tựa như cũng không có. Ở tia sáng mặt trời mới mọc phương đông chiếu rọi, mơ hồ có quang hoa lưu chuyển, bảo tướng trang nghiêm. Đạo nhân mập cùng Phương Hành vừa nhích tới gần, bên cạnh mộc các đã có một lão đạo nhân gầy đi tới, đạo nhân mập vội vàng lôi kéo Phương Hành hướng hắn hành lễ, miệng hô kiều sư huynh. Phương Hành đánh giá hắn một cái, lại phát hiện mình có thể nhìn ra tu vi của hắn, chỉ có linh động tứ trọng, nhìn dáng dấp cùng số tuổi thật giống cao trưởng lão vừa rồi, nhưng hai người tu vi chênh lệch đến cực xa. Kiều sư huynh nhận lấy mộc bài của Phương Hành đánh giá, cũng không nhiều chuyện, cho Phương Hành an bài một phòng nhỏ ở dưới Vân Ẩn Phong làm nơi tu hành, vừa cho hắn một thân Thanh Vân Tông đạo bào, một quyển sách Thanh Vân Đoán Khí Thiên, có một viên đá nhỏ trong suốt màu đỏ, nghe nói đây chính là linh thạch tu luyện cần sử dụng, sau đó liền đuổi Phương Hành đi pháp khí các. Phương sư đệ a, ngươi chớ xem thường linh thạch này, chúng ta ngày sau tu hành hoàn toàn dựa vào nó, ngoại môn đệ tử chúng ta đãi ngộ thấp, cứ 3 tháng mới được nhận linh thạch một lần, đều coi như chân bảo a, đặt ở hồng trần, mỗi khối cũng giá trị 100 lượng vàng đấy. Đạo nhân mập thấy Phương Hành lật qua lật lại đánh giá linh thạch trong tay, liền mở miệng nói. 3 tháng mới có 1 khối. Đạo môn hẹp hòi như vậy ư, Phương Hành có chút bất mãn. Ôi, đây là tài nguyên tu hành, 3 tháng ban xuống 1 khối cũng không tệ rồi, đây chính là do chúng ta tư chất thấp nha, mặc dù cùng là ngoại môn đệ tử, nhưng tư chất đinh cấp 3 tháng có thể nhận 1 khối, tư chất bính cấp 2 tháng là có thể nhận 1 khối, tư chất ất cấp 1 tháng nhận 1 khối, tư chất giáp cấp chính là 1 tháng có thể nhận 2 khối, đây chính là đại tài chủ A, hắc hắc, có tài chủ thì tốt, hôm nào đánh cướp bọn chúng. Sư đệ ngươi đừng hồ nháo, đệ tử tư chất giáp cấp đều không dễ chọc vào đâu, nếu náo loạn tranh cãi, chỉ sợ rõ ràng bọn họ gây sự, các trưởng lão cũng nhất định sẽ trừng phạt chúng ta, nếu ngươi muốn kiếm thêm, ta có thể giới thiệu ngươi đến tạp ti giam nhận công việc, chỉ cần chăm chỉ làm việc, cứ 3 tháng cũng có thể nhận 1 khối linh thạch, đây chính là tăng lên gấp đôi A, ha ha, ta không thích hợp làm tiểu đệ, để ta suy nghĩ một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện, đã đến trước pháp khí các đạo nhân mập chợt nhớ tới một chuyện, thấp giọng nói. Phương sư đệ, ngươi tiếp theo sẽ đến pháp khí các biết điều một chút đem linh thạch giao cho sư huynh thủ các, sau đó dưới chỉ điểm của hắn mà chọn pháp khí. Phương Hành ngây ra, liếc mắt nói. Nói đùa gì vậy? 3 tháng mới có 1 khối linh thạch, tại sao phải cho bọn họ? Đạo nhân mập giờ khóc giờ cười, nói. Đây không phải là xui dại ngươi đâu, Thanh Vân Tông pháp khí các ngoại tông chúng ta, đều là đồ cũ các tiền bối đào thải xuống, cũng có hơn phân nửa đã tổn hại, nếu ngươi hiếu kính, các sư huynh thủ các tự nhiên sẽ chỉ điểm đồ tốt cho ngươi, nhưng nếu ngươi không hiếu kính, bọn họ hoàn toàn không để ý tới ngươi, ngươi đâu biết được thứ nào tốt, thứ nào xấu, đám quỷ lòng dạ hiểm độc này, cũng không ít lần đem phi kiếm tổn hại mài sáng loáng, chuyên để ở đó để gạt người. Vừa nói lấy ra kiếm phù của mình cho Phương Hành nhìn. Ngươi xem, ban đầu ta thiếu hiếu kính, kết quả nghe bọn hắn xúi dục lấy cái kiếm phù này, nghe nói có thể phóng ra kiếm khí ngang với linh động tứ trọng, lúc ấy ta còn tưởng rằng chính mình nhặt được bảo bối, sung sướng vô cùng, sau này mới biết được, kiếm phù này căn bản là chỉ có thể sử dụng 1 lần, trừ thí nghiệm lần đó, cũng vô dụng rồi, ta đây ném cũng không phải, giữ lại cũng không xong, khóc không ra nước mắt, hiện tại cũng chỉ có thể giữ bên người, thuần túy làm đồ kỷ niệm. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng thật vô dụng, khó trách lại chạy tới chỗ đạo đồng để diễu võ dương oai. Phương Hành trong lòng oán đạo nhân mập, ngoài miệng lại cười nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ hiểu rồi. Đạo nhân mập không đi cùng vào pháp khí các, chỉ ở các ngoài chờ trực, Phương Hành chính mình nghênh ngang tiến vào. Lớn mật, Thanh Vân Tông pháp khí các, há lại cho người rảnh rỗi xông bừa. Đột nhiên một tiếng quát vang, làm cho Phương Hành sợ hết hồn, lại thấy từ bên cạnh pháp khí các, 3 người bước ra, một cái cầm đầu 30 mấy tuổi, trên môi 2 sợi râu chuột, gầy teo nho nhỏ, nhìn so với chuột tinh còn giống chuột hơn, mắt tì hí tinh quang bắn ra 4 phía, cũng thấy hắn Phương Hành mới hiểu được tại sao người khác nói mắt nhỏ tụ ánh sáng rồi, người này quả thật tụ ánh sáng rất giỏi. Phương Hành lặng lẽ đánh giá một cái, nhìn thấu tu vi của 3 người này, tên chuột tinh kia chính là linh động tam trọng tu vi, còn lại 2 người đều là nhị trọng, hắn đã nhìn ra 3 người này đang muốn ra đòn phủ đầu mình, trong lòng cười nhẹ, trên mặt lại cung kính nói. Tân tấn ngoại môn đệ tử Phương Hành theo môn quy tới nhận lấy pháp khí, có cao trưởng lão ban thưởng yêu bài làm chứng, mời 3 vị sư huynh xem qua. Chuột tinh nhận lấy mộc bài, ánh mắt đảo qua, cười lạnh nói. Thì ra là tân tấn ngoại môn đệ tử, ngươi không biết quy củ, lần này tạm tha ngươi tự tiện xông vào pháp khí các, bất quá, ngươi cứ như vậy tay trắng mà đến nhận pháp khí ư, 2 mắt nhỏ chợt lóe, rõ ràng là ám chỉ đòi lợi lộc rồi. A, sư huynh có ý tứ là, Phương Hành giả bộ ngu, không muốn cho, dù sao cũng là 1 khối linh thạch cơ mà. Người khác cần bọn họ chỉ điểm, mới có thể tránh khỏi nhận pháp khí hư hao, chính mình cũng không sợ, âm dương thần ma dám chẳng lẽ chỉ dùng để chơi ư, đồ hỗn trướng, giả bộ hồ đồ cái gì, mau đưa linh thạch ra đây, nếu không sớm lan xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nam tử bên cạnh chuột tinh nổi giận lên, nói thẳng khiển trách, thậm chí ngay cả bề ngoài cũng không cần, trực tiếp đòi linh thạch. Phương Hành sắc mặt nhất thời thay đổi, vốn dĩ hắn mặc dù không nỡ, nhưng suy nghĩ một phen, vẫn có ý định đem linh thạch giao ra, dù sao mình vừa vào sơn môn, không biết nước sâu nước cạn, còn phải ngoan ngoãn không làm náo động, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một người thích mềm không thích cứng, nam tử bên cạnh chuột tinh vừa quát mắng như vậy, tính tình bộc phát. Lão tử 3 tháng mới có 1 khối linh thạch, tại sao phải cho đồ con rùa như ngươi? Phương Hành hét ầm lên, so với thanh âm của nam tử kia còn vang hơn, lại đem 3 người này dọa sợ hết hồn. Cách chương.